màu sắc nơi đáy mắt anh đã thay đổi. Một lòng bàn tay dằn dặn vuốt lên má cô, ngón tay xoay mấy vòng bên khóe miệng cô. Cảm giác thô ráp ấy khiến cô ngứa ngáy, hơi run rẩy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net